6. Thực tại tối hậu tồn tại một cách quy ước. Chú thích dựa vào Đại Luận cuốn 3 chương 15 và 16 hết chú thích. Những sự vắng mặt vẫn tồn tại và có thể là quan trọng. Như chúng ta đã thấy, tính không là thực tại tối hậu, là sự vắng mặt hoặc không có bản chất nội tại. Sự thiếu vắng này tồn tại, tính không tồn tại. Chúng ta thường nghĩ về tồn tại trong tương quan với cái thực sự hiện hữu. Chẳng hạn chúng ta nói, có một cái ghế trong phòng này, nhưng những vắng mặt cũng tồn tại và đôi khi rất quan trọng. Tuy nhiên, dường như có vô số những sự vắng mặt như thế ở khắp nơi. Ở mỗi nơi có tồn tại sự vắng mặt của mỗi điều và mọi điều, trừ những thứ đang có mặt ở đó. Như thế, những sự vắng mặt vô biên này, trong khi cần thiết để thế giới vận hành, theo một nghĩa khác là vô bổ. Chúng ta có thể khởi sự tạo một liệt kê về chúng và ắt là chẳng bao giờ kết thúc, bởi vì hiển nhiên là chúng ta có trở nên khôn ngoan hơn chút nào đâu trong tiến trình liệt kê. Có khi nào chúng quan trọng đâu. Giả sử rằng một học viên bắt đầu mắc huyễn tưởng rằng có một con voi trong lớp học. Những phản ứng về cảm xúc và hành vi của anh ta đối với con voi tưởng tượng này, dù là sợ hay tò mò hoặc tham lam, voi rất có giá, sẽ không hữu ích gì cho anh ta và không hữu ích gì cho cả lớp học. Đột nhiên huyễn tưởng về hiện hữu của một sự vắng mặt của con voi trong lớp học trở nên cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải nghiêm túc về câu hỏi, làm sao giúp anh ta bằng cách chứng minh sự vắng mặt của con voi. Một sự vắng mặt hiển nhiên với tất cả những người còn lại nhưng không hề hiển nhiên đối với anh ta. Trong một cung cách cũng giống như vậy, với bản chất nội tại dường như tràn ngập sự vật với thực tại khách quan. Bản chất nội tại ấy không hề tồn tại, nó vắng mặt khắp nơi, nhưng điều này tự nó không giải thích vì sao nó là quan trọng. Sừng của loài thỏ và bờm của loài ếch cũng vắng mặt khắp nơi. Những cứu xét này chỉ nảy sinh khi có ai đó thực sự tin vào một trong những điều như thế và gặp rắc rối. Trong trường hợp của bản chất nội tại, quan điểm của Tông Khách Ba là chúng ta đã tập nhiễm từ việc tái sinh không có khởi đầu, vô thủy, vào huyễn tưởng rằng sự vật có phẩm tính không tồn tại này. Đó là một sự mắc kẹt sâu xa, và trên cơ sở của huyễn tưởng do mắc kẹt đó, chúng ta chịu vô số dằn vặt. Vì lý do ấy, tính không, tức là sự vắng mặt của bản chất nội tại, là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể hiểu rõ. Sự tồn tại của cái vắng mặt đặc thù này là vô cùng quan trọng đối với tất cả chúng ta. Thực tại tối hậu tồn tại một cách quy ước. Còn có một cách khác, trong đó tính không, tức là sự đơn thuần, vắng mặt của bản chất nội tại, khác giới và quan trọng hơn, tính không của sự đơn thuần, vắng mặt của con voi trong phòng. Tính không của bản chất nội tại là thực tại tối hậu. Tính không của bản chất nội tại là bản chất tối hậu của cái bàn, là bản chất tối hậu của cái ly. Tính không không phải chỉ là một sự vắng mặt khác như sự vắng mặt của con voi trong lớp học. Đó là bản chất tối hậu của mỗi sự vật và mọi sự vật tồn tại. Điều này là vì khi một tâm trí phân tích hỏi cái bàn này thực sự là gì và tìm kiếm một cách sâu xa. Nó không tìm ra bất cứ bản chất hoặc yếu tính nào của hiện hữu trong cái bàn. Tâm trí nhìn thấy hoặc biết sự thiếu vắng yếu tính này được gọi là một tâm trí tối hậu, một tâm trí đạt tới nền tảng của sự vật. Sự thiếu vắng bản chất nội tại được biết bởi một tâm trí như thế chính là tính không thâm sâu và là chân lý tối hậu. Bởi nó là bản chất chung cuộc của mọi vật tồn tại, tính không vốn là sự vắng mặt thuần túy của bản chất nội tại, là thực tại tối hậu, trong khi thực tại này rất quan trọng bởi vì tất cả chúng ta đều đau khổ qua sự đeo đẳng vào bản chất nội tại. Nó không phải là điều gì hiếm hoi mà chúng ta phải truy tìm xa xôi. Thực tại tối hậu này luôn luôn có mặt tức khắc như là bản chất chung cuộc của mọi vật trong mọi lúc. Điều hiếm hoi và quý báu là nhận thức sáng suốt hiểu rõ thực tại. Bởi tính không tồn tại và là chân lý tối hậu, bạn có thể cho rằng tự thân tính không tồn tại trong một nghĩa tối hậu, nhưng điều này không đúng. Mọi vật tồn tại chỉ tồn tại một cách quy ước. Mọi vật tồn tại được bao gồm trong hai chân lý: chân lý tối hậu, tính không, và chân lý quy ước, mọi sự vật. Nhưng cả hai chân lý này chỉ tồn tại một cách quy ước. Để tồn tại một cách tối hậu, một vật phải chịu được phân tích do một tâm trí triệt để kiếm tìm cơ sở chung cuộc về hiện hữu của nó. Khi tâm trí phân tích triệt để nhìn vào một cái ly, nó chỉ thấy tính không của cái ly. Khi nhìn vào tính không này, nó không tìm thấy một sự vật nào có thực một cách thiết yếu được gọi là tính không, như là nền tảng của tất cả. Tính không giống như mọi thứ tồn tại khác, thiếu vắng bản chất nội tại. Đây là một điểm thâm sâu trong Phật giáo Trung Quán. Không phải mọi sự vật khác đều không có thực. Khi so sánh với một sự vật có thực, vốn có thực trong chính nó và bởi chính nó, có những nền triết học khác rao giảng điều này. Nhưng trong Trung Quán, chỉ có một cấp độ về tồn tại hoặc một loại tồn tại, đó là tồn tại quy ước. Một hiện tượng tồn tại đặc thù theo quy ước là tính không, là sự thiếu vắng hoàn toàn của bất cứ cấp độ nào hoặc loại tồn tại nào. Trong tất cả sự vật vốn tồn tại theo quy ước, sự thiếu vắng tồn tại của sự vật về chính chúng, trong chính chúng và bởi chính chúng, được gọi là chân lý tối hậu, vì nó là chân lý được nhận thức bởi một tâm trí từng phân tích triệt để sự vật tối hậu tồn tại bằng cách nào. Về việc không có quan điểm. Khi một tâm trí với phân tích triệt để thấy rằng không có yếu tính trong sự vật, sự thiếu vắng yếu tính này không phải vì thế được thừa nhận như một kiểu yếu tính mới. Vì vậy, khi có được một sự thấu hiểu ít nhiều về tính không, chúng ta phải đề kháng với bất cứ xung động nào về quá trình vật hóa ngay tự thân tính không. Để cảnh báo về điều này, bộ Căn bản Trung Quán Luận Tụng của Long Thọ viết: Thắng Nhân nói rằng tính không nhổ bật mọi quan điểm giáo điều. Còn về những kẻ mang quan điểm giáo điều về tính không, Ngài bảo rằng họ là bất trị. Một số những nhà thông giải Tây Tạng và phương Tây về truyền thống Trung Quán đã xem điều này có nghĩa là Trung Quán là một hình thức triệt để của chủ nghĩa hoài nghi. Trong đó, quan điểm hoặc diễn kiến đúng đắn là không giữ một quan điểm nào cả. Trong cách đọc này, bất cứ quan điểm hoặc lập trường triết học nào cũng là một quan điểm giáo điều và có thể triệt bỏ bằng sự nhìn ra tính không. Ngay cả chủ trương rằng sự vật trống rỗng bản chất nội tại dường như cũng là một quan điểm giáo điều. Tông khách ba không đồng ý. Một quan điểm giáo điều về tính không, không có nghĩa là nó cho rằng vạn vật đều thiếu vắng bản chất nội tại. Quan điểm cho rằng sự vật thiếu vắng bản chất nội tại là quan điểm đúng đắn để nhìn nhận sự vật. Đó là sự thấu hiểu cho phép chúng ta trở nên tự do. Còn một quan điểm giáo điều về tính không là một quan điểm biến tính không thành một sự vật, không nhận biết rằng tính không cũng thiếu vắng bất cứ bản chất nội tại nào. Có một quan điểm giáo điều về tính không, nghĩa là nghĩ về tính không như tồn tại đích thực, thấy nó như một thứ gì đặc biệt tồn tại trong nó và do chính nó. Tại sao không giống tôn khách ba, nhiều người kiên quyết coi Trung Quán như một hình thái của chủ nghĩa hoài nghi, trong đó mọi quan điểm đều là tồi tệ. Một lý do dính líu tới những sự phiên dịch lưỡng nghĩa theo quan điểm Itapa được sử dụng trong tạng ngữ để dịch hai từ rất khác biệt từ tiếng Sanskrit là Dusti và Dasama. Dusti có nghĩa là quan điểm giáo điều, là cái nhìn tự biện, cái nhìn tồi tệ hoặc ý kiến cực đoan. Thông thường nó chuyển tải một hàm nghĩa tiêu cực, mặt khác từ Dasana chỉ đơn giản có nghĩa là một quan điểm triết học. Long Thọ bảo chúng ta rằng tất cả những Dusti chứ không phải tất cả những Dasana đều bị tính không tiểu trừ. Chúng ta cần có một quan điểm triết học về tính không, Sunyata Dasana, tức không quán. Đó không phải là một ý kiến giáo điều, Dusti. Chúng ta cần có một sự thấu hiểu về tính không mà không làm nó thành vật hóa. Chúng ta cần có một sự thấu hiểu về thực tại tối hậu, ghi nhận rằng ngay cả thực tại tối hậu cũng chỉ là tồn tại một cách quy ước. Một nguồn mạch khác của cách đọc không quan điểm về Trung Quán luận là những đoạn Long Thọ bác bỏ lập trường của 1. Tồn tại, 2. Không tồn tại, 3. Cả tồn tại và không tồn tại, và 4. Chẳng tồn tại cũng chẳng không tồn tại. Công thức cấp 4 đặc thù này đôi khi được gọi là tứ cú, tetralemma. Một số học giả Tây Tạng lập luận rằng sự phản bác của cả bốn vế của tứ cú có nghĩa là lý trí phản bác tất cả. Điểm then chốt của lập luận là không thể có quan điểm hoặc lập trường nào khả dĩ về sự vật mà một người theo Trung Quán luận có thể tiếp nhận, chủ trương và bảo vệ như của chính mình. Như bạn có thể trông chờ, tông khách ba bất đồng với lối đọc này. Ngài giải thích rằng bất cứ thông giải hợp lý nào về sự phản bác của tứ cú cần phải nhìn nhận rằng có một sự phẩm định mặc nhiên ở đó. Thật là ngược với lý trí khi nói rằng người ta có thể không cần bất cứ phẩm định nào phản bác cả tồn tại và không tồn tại trong cùng một nghĩa và không có bất cứ từ ngữ phẩm định nào đối với cùng chủ đề. Đó là một mâu thuẫn. Hơn nữa, giả sử bạn quả có phản bác cả tồn tại và không tồn tại, vậy thì làm sao bạn có thể phản bác được lập trường thứ tư, tức là sự vật chẳng tồn tại mà cũng chẳng không tồn tại. Nếu bạn đang phản bác cả tồn tại và không tồn tại, vậy thì cũng giống như bạn nói rằng sự vật vừa chẳng tồn tại vừa chẳng không tồn tại. Tông khách ba nhấn mạnh rằng thật là vô tích sự khi tranh luận với những người khăng khăng giữ một lập trường tự mâu thuẫn rõ ràng như thế. Sự vật có thực, về nội tại, không hề tồn tại, thậm chí là về mặt quy ước. Mặt khác, sự vật đơn thuần có tồn tại trong chừng mực chúng tồn tại theo quy ước. Không có gì tồn tại một cách tối hậu, bởi vì, như đã thảo luận ở trên, chẳng có vật gì có thể chịu đựng được sự phân tích lý trí, kiếm tìm cơ sở tối hậu về hiện hữu của nó. Quan điểm trung quán Madhyamaka được nói là để tránh những cực đoan của tồn tại và không tồn tại, tức là chấp hữu và chấp không, nhưng điều đó không có nghĩa là Tông Khách Ba, theo nghĩa đen, phản bác cả hai điều, rằng sự vật tồn tại và rằng chúng không tồn tại. Ngài phản bác bất cứ ý tưởng nào cho rằng sự vật tồn tại hệt như chúng xuất hiện với chúng ta lúc này, như là có thực một cách khách quan và được thiết lập một cách tự nhiên. Nhưng chúng quả thực tồn tại một cách tương thuộc, tùy duyên, một cách quy ước. Ngài phản bác bất cứ ý tưởng nào cho rằng những cái bàn và ghế là hoàn toàn không tồn tại, nhưng Ngài chấp nhận sự hoàn toàn không tồn tại của những sự vật hiện hữu một cách nội tại. Những lập luận giống như tứ cú khởi ra tại một vài nơi trong tác phẩm của Long Thọ. Tông Khách Ba chỉ ra rằng người đọc phải thận trọng về ý nghĩa trong mỗi trường hợp. Có phải là những sự vật mà tứ cú phản bác là những sự vật có thật, tức là những sự vật hiện hữu một cách nội tại không, hay chúng chỉ thuần là sự vật tồn tại một cách quy ước? Một cung cách mà người nào theo Tông Khách Ba có thể đọc sự phản bác của tứ cú sẽ là: chúng tôi phản bác quan điểm vật hóa, cho rằng sự vật tồn tại một cách tối hậu. Chúng tôi phản bác quan điểm hư vô, cho rằng sự vật không tồn tại ngay cả về mặt quy ước. Chúng tôi phản bác rằng có bất cứ ý nghĩa đơn nhất nào đó trong sự vật vừa tồn tại vừa không tồn tại. Chúng tôi phản bác rằng có bất cứ ý nghĩa đơn nhất nào trong đó sự vật vừa chẳng tồn tại vừa chẳng không tồn tại. Hoặc chúng ta có thể nói, chúng tôi phản bác quan điểm cho rằng sự vật hiện hữu một cách nội tại. Chúng tôi phản bác quan điểm cho rằng sự vật không hiện hữu một cách nội tại. Chúng tôi phản bác quan điểm cho rằng sự vật về mặt nội tại vừa hiện hữu vừa không hiện hữu. Chúng tôi phản bác quan điểm cho rằng sự vật về mặt nội tại chẳng hiện hữu mà cũng chẳng không hiện hữu. Trong yếu tính của sự vật chẳng phải là hiện hữu hoặc không hiện hữu, to be or not to be. Vì sự vật không có bản chất thiết yếu nào của riêng chúng. Chúng là những phát sinh từ duyên khởi. Bản chất chung cuộc của sự vật. Tông Khách Ba dùng từ bản chất, nature, tiếng Tây Tạng là rangjin, trong nhiều nghĩa khác nhau. Trong một vài chỗ nó có nghĩa là những phẩm tính thông thường của sự vật, như là sức nóng của lửa. Chúng cho phép tri thức quy ước của chúng ta biện biệt sự vật này với sự vật khác. Rất thường là từ bản chất này thay vì thế lại quy chiếu về một bản chất nội tại, một yếu tính tồn tại theo tự nhiên, nhờ đó sự vật có thể hiện hữu trong tự thân. Và bởi tự thân, do quyền năng của riêng chúng. Đây là đối tượng của sự phủ định. Thực vậy, một bản chất như thế không hề tồn tại. Và bởi quan niệm vô minh về nó, chúng ta bị ràng buộc vào những chu kỳ luân hồi của đau khổ. Rồi, trong cung cách thứ ba, bản chất đôi khi quy chiếu về bản chất chung cuộc hoặc tối hậu của vạn vật, tức là tính không. Trong nghĩa này, bản chất tối hậu tồn tại khắp mọi nơi, luôn luôn như là sự vắng mặt thuần túy của bản chất nội tại. Như vậy, bản chất Rangjin tùy theo ngữ cảnh có thể có nghĩa một, những phẩm tính tồn tại một cách quy ước như là sức nóng của lửa; hai, sự tồn tại khách quan của một vật nào đó nhờ yếu tính hoặc bản chất của chính nó, hiện hữu nội tại; và ba, thực tại chung cuộc và tối hậu tính không. Bộ Căn bản trung quán luận tụng của Long Thọ chỉ ra rằng một bản chất là một thứ gì không được chế tạo và không tùy thuộc vào một điều gì khác. Một câu hỏi khởi lên là ở điểm này, Long Thọ đang quy chiếu về bản chất nội tại, vốn không hề tồn tại, hay về thực tại tối hậu, vốn là không có bản chất nội tại. Nguyệt Xứng giải thích rằng, đó là bản chất tối hậu. Ngài viết, có một bản chất, có những phẩm chất như là Đại sư Long Thọ chủ trương chăng? Có, đó là thực tại mà Đấng Thế Tôn, Đức Phật đã nói khi bảo rằng cho dù các bậc Như Lai, Tathagata, tức là chư Phật có xuất hiện hay không, thực tại của các hiện tượng vẫn còn đó. Nó có tồn tại hay không? Nếu nó không tồn tại thì vì mục tiêu nào mà chư Bồ Tát dung bồi con đường phẩm hạnh? Tại sao các Bồ Tát lại chịu vô lượng gian khổ để hiểu biết thực tại? Tính không tồn tại, nó không phải là một ẩn dụ hoặc một lối tu từ. Như là bản chất tối hậu của thực tại, nó là, như Long Thọ nói, không phải được chế tạo. Tôn Khách Ba giải thích rằng điều này có nghĩa là tính không chẳng được sản sinh ra. Nó không tồn tại ở một điểm đặc thù nào đó trong thời gian, mà tính không đã tồn tại trước đó. Nói cách khác, sự vật vẫn luôn luôn hoàn toàn thiếu vắng bất cứ năng lực nào để tồn tại trong tự thân và do tự thân. Chúng đã luôn luôn có tính không như bản chất nền tảng của chúng. Cũng vậy, Long Thọ nói, bản chất của thực tại không tùy thuộc vào thứ gì khác, sự vật hoặc hoàn cảnh nào khác. Tôn Khách Ba giải thích rằng, ở đây, Long Thọ chỉ nói đến tính không như là bản chất của sự vật, không phải là điều gì khởi lên hoặc không khởi lên, tùy thuộc vào những nguyên nhân nhất định. Chư Phật có thể xuất hiện hoặc không, tức là sự xuất hiện của các ngài trong một cung cách nào đó, tùy thuộc vào một số điều kiện. Nhưng điều này không đúng với tự thân thực tại. Bản chất của thực tại là sự vật nhất thiết mang tính không và luôn luôn mang tính không và hoàn toàn mang tính không đối với bất cứ hiện hữu nội tại nào. Ý tưởng này về tính không như là bản chất chung cuộc của thực tại, không tùy thuộc vào một điều gì khác, dường như có thể hàm nghĩa rằng tính không là thứ duy nhất thực sự không tồn tại trong tự thân và do tự thân. Mọi sự vật khác đều thiếu bản chất nội tại, nhưng nếu tính không tồn tại mà không tùy thuộc vào những nguyên nhân hoặc hoàn cảnh, vậy điều đó phải chăng có nghĩa là nó tồn tại độc lập? Vì vậy, phải chăng là nó tồn tại bằng quyền năng nội tại của riêng nó? Tông Khách Ba loại bỏ điều này một cách kiên quyết. Ngài nhấn mạnh, ngay cả thực tại, chân lý tối hậu cũng không hề có bản chất nội tại nào cả. Ngài Diện Dẫn Nguyệt Xứng nói rằng, bản chất chung cuộc này không thiết yếu tồn tại, cũng không thiết yếu không tồn tại. Đúng hơn, nó tồn tại một cách quy ước. Không có tính không, đạo pháp sẽ là vô nghĩa, bởi vì như thế sẽ không có nội quán giải thoát nào cả. Mặt khác, nếu tính không tồn tại một cách thiết yếu, vậy khi coi tự thân tính không như là đối tượng của khảo sát, chúng ta ắt sẽ thấy rằng nó không tồn tại như bản chất thiết yếu riêng của nó. Thay vì thế, chúng ta tìm ra rằng tự thân tính không giống như mọi hiện tượng khác cũng trống rỗng bất cứ bản chất nội tại hoặc thiết yếu nào. Mặc dù tính không như là bản chất tối hậu, không tùy thuộc vào những nguyên nhân hoặc điều kiện, nó vẫn chỉ tồn tại trong tương thuộc với những hiện tượng khác. Đối với tông khách ba, tính không như mọi hiện tượng khác tùy thuộc vào tâm trí nhận ra nó và biết tính không tồn tại. Tông khách ba mô tả cung cách khi chúng ta lần đầu tiên nhận thức tính không, nó xuất hiện như một thuộc tính của một số những hiện tượng khác. Qua suy luận, chúng ta tới chỗ hiểu rõ cái bàn này trống vắng bản chất nội tại, trong khi đây là một tri thức mạnh mẽ và chắc chắn, nó được trung gian bởi khái niệm về tính không. Chúng ta chưa trực tiếp đạt tới được chân lý tối hậu thực sự, tức là tự thân tính không. Sau này, đi theo con đường đạo, vị Bồ Tát trở thành quen thuộc thâm sâu với tính không trong thiền định, kết nối, phân tích với sự tập trung an nhiên. Điều này lên đến tột đỉnh trong trải nghiệm thâm sâu về tri giác bất nhị trực tiếp về tính không. Đối với tâm trí tối hậu này, trọn vẹn chuyển sang kênh B, trạm phát thanh mọi sự trống rỗng, không còn những hiện tượng quy ước xuất hiện nữa. Điều này, tông khách ba quy chiếu như là chân lý tối hậu thực sự. Đó là vị Bồ Tát vào lúc đó không nghĩ ta đang nhận thức tính không hoặc ồ, tính không thực sự không tồn tại. Chỉ có tính không xuất hiện. Vì vậy, tông khách ba lập luận rằng tính không có thể được nhìn nhận như bản chất thực sự của mọi sự vật. Thậm chí như một thứ tồn tại, chỉ từ diễn kiến của một tâm trí quy ước. Chỉ một tâm trí quy ước theo sát sau nhận thức tối hậu mới có thể ngoái nhìn lại trải nghiệm thâm sâu về tính không và biết. Tính không tồn tại, tính không là chân lý chung cuộc. Sự kiện về tồn tại của tính không, vì vậy chỉ việc thiết lập bởi một tâm trí quy ước, dù là một tâm trí quy ước phi thường. Tính không về kẻ khác. Tông khách ba quan tâm tới việc phản bác một chủ trương đặc thù về chân lý tối hậu, một ý tưởng kết hợp với giáo lý tính không về kẻ khác, emptiness of other, đã được phổ biến ở Tây Tạng bởi Sayrap Gyanstein 1292-1361. Như tông khách ba đã mô tả trong bộ Đại Luận, quan điểm này cho rằng cái tối hậu tồn tại bằng quyền năng của riêng nó trong tự thân và do tự thân. Thực tại sâu xa và tối hậu này không trống vắng bản chất riêng của nó. Thay vì thế, nó trống vắng theo cái nghĩa là nó trống vắng những sự vật quy ước khác. Như tông khách ba mô tả quan điểm này. Họ chấp nhận rằng cần thiết chấm dứt khái niệm về tự thân là cội rễ trói buộc mọi chúng sinh vào luân hồi. Rồi họ xác quyết rằng bạn không chấm dứt quan niệm về tự thân bằng cách nhận thức rằng không có tồn tại nội tại nào trong những gì nó nắm bắt như một tự thân. Đúng hơn, bạn chấm dứt nó bằng việc biết một hiện tượng không liên quan khác như tồn tại thực sự. Mặc dù Sayrap Gyanstein viện dẫn nhiều kinh, sutra và nghi quỹ Tantra, tức là những bài chú về những phép tu của mật tông Tây Tạng gồm 3 phần: quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm và trực nhận chân như để hỗ trợ cho giáo huấn của ông, tông khách ba cáo buộc rằng quan điểm này vượt ngoài ranh giới của bất cứ kinh điển Phật giáo nào. Để chuyển tải cảm thức về sự phi lý của nó, tông khách ba đưa ra một ví dụ. Giả sử không có con rắn nào ở phương Đông, nhưng có ai đó nghĩ rằng nó có và bị hoảng kinh, bạn nói với người phiền muộn đó, bạn không thể chấm dứt ý tưởng của bạn rằng có một con rắn bằng cách nghĩ ở phương Đông không hề có con rắn nào cả. Đúng ra bạn nên nghĩ có một cái cây ở phương Tây. Điều này sẽ chấm dứt ý tưởng của bạn rằng có một con rắn và kết thúc tâm trạng phiền muộn của bạn. Cái cây ở phương Tây đại diện cho thực tại tối hậu của giáo huấn về tính không, về kẻ khác. Như Tông Khách Ba nhìn ra, thiền định về điều này chỉ làm chia trí khỏi và không hề đáp ứng vấn đề thực sự của chúng ta. Con rắn là biểu hiện vật hóa của tự thân chúng ta và những sự vật thông thường xung quanh chúng ta. Điều chúng ta cần làm, Ngài nói, là dùng lý trí để tấn công và tiểu trừ cung cách mà sự ngu si, vô minh nhìn nhận sự vật như là có thật một cách nội tại. Chính vô minh này đã ràng buộc chúng ta và những hữu thể khác vào vòng luân hồi khốn cùng. Làm sao mà thiền định về một sự vật không liên quan nào đó lại có thể giúp chúng ta được? Vì vậy, Ngài khuyên chúng ta nên lìa xa loại giáo huấn này. Cho dù có thể đồng ý hoặc không đồng ý với những lời bình giải sắc bén của Tông Khách Ba về quan điểm tính không về kẻ khác, chúng ta có thể thấy những lời bình giảng này là một sự phát triển tự nhiên của việc Ngài cam kết vào chủ đề cốt lõi. Chúng ta nên thận trọng xác định đúng đắn cung cách tâm trí chúng ta cường điệu thực tại về tự thân và về những sự vật khác. Khi đó, dựa vào những văn bản của Long Thọ, chúng ta phải thận trọng phản bác những sự xuyên tạc này, chứng minh rằng sự vật không phải như chúng ta đã tri giác và quan niệm. Tông Khách Ba bảo chúng ta rằng không có con đường nào khác đi đến giải thoát. Chúng ta chỉ trở thành tự do qua một tiến trình phân tích và sau đó thực hiện những gì đã phân tích. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ khám phá bất cứ một chân lý tuyệt đối hoặc một trải nghiệm thần bí nào sẽ xóa bỏ cho chúng ta khỏi sự cần thiết để thực hiện việc tu tập này.